Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Cô vợ pháp y của Tổng tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Tất nhiên, bà cũng không thể chờ nổi mà gọi điện ngay cho những bạn bè thân thích ở trong sáng ngoài tối đang cười nhạo bà kia để nói cho bọn họ biết về tin tức kết hôn của Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc, còn lấy những lễ vật mà mình vừa nhận được để khoe với bọn họ một phen. Đối với những người không tin, bà bảo ngày mai tới đây xem vật thật một chút, không cần thiết phải tranh cãi làm gì cả. Dù sao sự thật đều được bày ra trước mắt, bà cũng đã đủ vui vẻ rồi. Còn về phần Cha Mạch thì lại đang mải mê nghịch chiếc cần câu cá kia, ở trong lòng đang tưởng tượng một ngày nào đó có thể cùng với con rể của mình đi câu cá. Hai người sẽ hàn huyên, trò chuyện một chút, đúng là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Mạch Tiểu Miên tiễn Kiều Minh Húc ra ngoài cửa. Cô có thể trở về được rồi. Kiều Minh Húc nhìn cô rồi nói, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên rất cảm kích vì hôm nay anh đã bỏ ra tâm ý để làm cho cha mẹ của cô vui vẻ như vậy. Cô nói, vất vả cho anh rồi. Tôi chỉ là thực hiện hợp đồng cho nên mới đối tốt với cha mẹ của cô thôi. Tất nhiên tôi cũng hy vọng cô có thể bánh ít trôi qua bánh quy trôi lại, sẽ đối xử tốt với người nhà của tôi. Giọng điệu của Kiều Minh Húc có chút lạnh lùng xa cách. Anh nói, hy vọng cô đừng hiểu lầm, giữa chúng ta dù có tồn tại cái gì thì cũng chỉ là một loại thỏa thuận mà thôi. Nghe thấy những lời này, trong lòng của Mạch Tiểu Miên có hơi không thoải mái. Cô gật đầu rồi đáp, tôi biết. Biết là tốt rồi, trở về đi. Kiều Minh Húc nói xong cũng không thèm nhìn cô nữa, sải đôi chân dài kia nhanh chóng bước vào thang máy. Mạch Tiểu Minh không đuổi theo mà nhìn anh từ từ biến mất ở cửa thang máy đóng lại. Cô vươn tay vỗ nhẹ lên gò má của mình tự xỉu mà nói, Mạch Tiểu Miên à, mày đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dù anh ta có tốt đến đâu thì cũng không phải là của mày. Giữa hai người bọn mày chỉ là một loại thỏa thuận mà thôi. Tự nhắc nhở bản thân mình xong, nỗi buồn của cô cũng đã tan biến. Cô đẩy cửa đi vào nhà, mẹ Mạch nhìn thấy cô trở về nhanh như vậy cũng chỉ hỏi, con đưa người ta tới chỗ nào vậy? Sao lại về nhanh như thế? Ở ngay trước cửa thang máy mẹ ạ, anh ấy không phải là trẻ con, không cần con đưa đến tận cổng tiểu khu đâu. Mạch Tiểu Miên nói, thật là, mẹ nói con đúng là ngốc mà, thật sự là quá ngốc, con có biết đây là một cơ hội hiếm hoi để có thể ở một mình với cậu ấy hay không? Sao lại không biết quý trọng như vậy chứ? Cậu ấy là người lớn cho nên biết đường không sai, nhưng con có thể đưa cậu ấy hết quãng đường cơ mà. Hai người phải trò chuyện thì mới bồi dưỡng tình cảm được, mẹ Mạch trách móc nói. Tương lai còn dài mà mẹ. Mạch Tiểu Miên thở ơ đáp lại một câu sau đó đi trở về phòng. Phùng Quang Hiền gửi tin nhắn WeChat đến. Tối nay tôi thật sự rất vui vì có thể tới nhà của em làm khách. Cha mẹ của em đáng yêu lắm, ở trong nhà của em đúng là có cảm giác vô cùng ấm áp. Ồ, chỉ là thú vui của dân đen chúng tôi thôi ấy mà, anh không chê là tốt rồi. Sao lại chê được, tôi rất hâm mộ em đấy, có thể nhìn ra được cha mẹ của em rất yêu thương em. Ừ, em gái Đồng Đồng là em ruột của em sao? Không phải, mấy ngày trước tôi vừa mới đưa em ấy về là một đứa trẻ lang thang. Khó trách, dáng vẻ cùng với khí chất hoàn toàn khác nhau. Ồ, hai người cứ trò chuyện như vậy. Sau đó bởi vì Mạch Tiểu Miên nói cô buồn ngủ cho nên phải dừng lại giữa chừng. Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường một lúc lâu cũng không thể nào ngủ được. Cô vô thức cầm điện thoại lên không tự chủ được mà tìm kiếm ba chữ Kiều Minh Húc ở trên Baidu. Mấy chục trang tin tức liền hiện ra. Cô lướt xem vài bài báo, tìm thấy bức ảnh của anh và bạn gái Lâm Ngọc cùng nhau chụp ở Paris. Người biên tập đã miêu tả những cử chỉ lãng mạn giữa hai người bằng một giọng điệu vô cùng ca tụng kèm theo những bức ảnh. Trông có vẻ hai người bọn họ thật sự yêu nhau. Trong mối quan hệ thân mật của họ, cô đột nhiên bước vào, khiến cho giữa họ có xuất hiện thêm một bức tường vô hình. Cô không biết tại sao nhà họ Kiều lại không thích Lâm Ngọc và Kiều Minh Húc ở bên nhau, cũng không hiểu tại sao hết lần này tới lần khác lại nhìn chúng cô. Đây rốt cuộc là muốn để trả ơn hay muốn cô trở thành vật hy sinh? Cô nghĩ lại vẻ mặt hạnh phúc tối nay của cha mẹ, đành cười khổ, sau đó đóng trang web kia lại, tìm kiếm thông tin mới nhất về việc khám nghiệm pháp y để xem. Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Miên vẫn đi làm như thường lệ. Mấy ngày nay cũng không có vụ án giết người gây ra thương tích nghiêm trọng nào cả, mà chỉ xảy ra một số vụ án nhỏ vặt vãnh về an ninh trật tự mà thôi. Những chuyện xác định danh tính này các pháp y khác đều làm được, cô không cần phải ra tay. Tuy nhiên, cô cũng không ngồi yên ở nhà rảnh rỗi. Cô bắt đầu đọc lại cuốn sách sổ tay pháp y của Trang Hồng Linh, nghiên cứu tất cả các thái độ và phương pháp xử lý của bà ấy trong từng vụ án cũng như kinh nghiệm của bà. Càng đọc, cô càng cảm thấy bà ấy thực sự là một pháp y giỏi, có tâm, có nhiệt huyết. Cô vẫn còn cách bà ấy một khoảng cách rất dài. Một người phụ nữ như vậy lại có một người cháu trai như Kiều Minh Húc. Nghĩ đến Kiều Minh Húc, cô chợt nhớ đến ngày anh mang đến hộp thùng giấy lớn kia, khóe môi vô thức nở nụ cười. Chuông điện thoại di động reo lên là một dãy số xa lạ. Alo, xin chào Tiểu Miên, ông là Kiều Thanh đây. Một giọng nói hiền hậu vang lên từ đầu dây bên kia. Mạch Tiểu Miên vội vàng đáp, cháu chào ông Kiều ạ. Sao vẫn gọi là ông Kiều vậy? Cháu cũng gọi như Minh Úc ấy, gọi là ông nội. Kiều Thanh vui vẻ cười, từ nay về sau cháu không chỉ là ân nhân cứu mạng của ông mà đã là người nhà của ông, là cháu dâu của ông. Tiểu Miên cười khan hai tiếng, sau đó không biết phải nói cái gì cho phải. Tiểu Miên, cảm ơn cháu đã chịu đồng ý gả cho Minh Húc nhà ông, nhà họ Kiều cũng sẽ không đối xử tệ với cháu. Đợi đến khi cháu gả cho nhà họ Kiều rồi, ông sẽ chia cho cháu 1% cổ phần trong tập đoàn Kiều Thị làm sính lễ. Để cháu có thể trở thành cổ đông của tập đoàn Kiều Thị. Kiều Thanh chân thành nói, 1% cổ phần, cứ theo tài liệu thống kê, tập đoàn Kiều Thị có trị giá khoảng 50 tỷ nhân dân tệ. 1% cổ phần trong đó đã đủ để biến cô trở thành một người phụ nữ giàu có rồi. Tuy nhiên, cô và Kiều Minh Húc lại chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng mà thôi. Cô không đủ tư cách để nhận sính lễ lớn như vậy. Ông Kiều à, ông nội chứ? Vâng, ông nội. Giữa cháu cùng với Kiều Minh Húc chưa có tình cảm gì với nhau cả, cũng không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu. Cháu nghĩ tạm thời vẫn không nên chấp nhận sính lễ lớn như vậy, đợi đến 3 năm sau, nếu như cháu cùng với anh ấy có thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, đến lúc đó ông hãy cân nhắc về việc cho cháu cổ phần sau. Mạch Tiểu Miên thẳng thắn nói, ồ Tiểu Miên à, ông tin tưởng hai người các cháu có thể cùng nhau đến bạc đầu. Ông tin cháu sẽ trở thành người bạn đời tốt nhất của Minh Húc. Cổ phần này không cần đợi đến 3 năm sau đâu. Kiều Thanh cười rồi nói. Mạch Tiểu Miên nghe vậy ở trong lòng khẽ trùng xuống, bắt đầu hối hận về bản hợp đồng hôn nhân với Kiều Minh Húc. Ông cụ nhà họ Kiều đặt kỳ vọng lớn như vậy đối với bản thân cô. Vậy đợi đến 3 năm sau khi phát hiện ra cô cùng với Kiều Minh Húc chỉ là một cuộc hôn nhân giả thì trong lòng sẽ thất vọng đến như thế nào chứ? Ông nội ơi, cảm ơn ông đã tín nhiệm cháu như vậy, nhưng tình cảm là thứ bấp bênh và khó đoán nhất trên đời. Cháu sợ đến lúc đó sẽ làm cho ông thất vọng. Mạch Tiểu Miên cố gắng thuyết phục Kiều Thanh từ bỏ việc cho cô cổ phần. Tiểu Miên à, tương lai cho dù hai đứa mỗi người một ngả, cổ phần này ông cũng cam tâm tình nguyện cho cháu, hy vọng cháu đừng từ chối tấm lòng của một ông già như ông. Kiều Thanh tha thiết thỉnh cầu cô. Nghe những lời này, trong lòng của Mạch Tiểu Miên vừa cảm động lại vừa nặng nề. Dù sao sau này cổ phần cũng có thể chuyển nhượng lại được, đến lúc đó đợi cô và Kiều Minh Húc ly hôn, cô sẽ trả lại cổ phần cho bọn họ. Nghĩ đến đây, cô cũng không nói gì thêm nữa, chỉ sợ mình sẽ để lộ ra bí mật khiến cho Kiều Thanh phát hiện được đầu mối. Kiều Thanh hỏi ngày tháng năm sinh của cô, nói chuẩn bị xem ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Tiểu Miên, chúng ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho cháu, tuyên bố với thiên hạ rằng cháu là con dâu, cháu dâu nhà họ Kiều chúng ta. Kiều Thanh nói, hơn nữa ông hy vọng hôn lễ này được tổ chức càng sớm càng tốt. Nếu như trong tháng này có thể tổ chức được thì các cháu kết hôn ngay nhé. Cháu thấy sao? Nhanh như vậy sao ạ? Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên hỏi. Ừ, kể từ ngày ra chuyện Hôm đó thì ông vẫn luôn bất an. Ông hy vọng có thể nhìn thấy Minh Húc kết hôn sớm để cho ông có thể chấm dứt được nỗi lo lắng này. Lời nói này khiến cho Tiểu Miên càng thêm áp lực. Cô nói, ông nội à, cháu có thể hỏi ông một chuyện được không? Tại sao ông lại không đồng ý cho anh ấy cùng với Lâm Ngọc ở bên nhau? Nghe nói bọn họ đã yêu nhau hơn 10 năm rồi, cho nên bây giờ... Sao ông lại không đồng ý? À, Lâm Ngọc không thích hợp với nó, Kiều Thanh cười rồi nói. Ngay từ đầu tiên nhìn thấy cô ta ông đã không thích rồi, cảm thấy nếu như người phụ nữ này gia nhập vào nhà họ Kiều có thể sẽ gây ra tai họa, huyết mạch không thuần. Nghe nói như vậy, Mạch Điểu Miên toát cả mồ hôi hột. Cô đã gặp Lâm Ngọc kia một lần, cảm thấy cô gái này dịu dàng, thuần thục, rất có khí chất, thích hợp làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền trong gia đình giàu có. Làm sao giờ này lại trở thành một kẻ gieo họa huyết mạch không thuần khiết cơ chứ? Tuy nhiên cô không tiện hỏi nhiều thêm. Hai ông cháu chỉ tùy tiện trò chuyện thêm vài câu rồi. Sau đó cúp điện thoại. Chị Mạch, có người tìm chị. Trương Hỏa ở bên ngoài gọi vào. Mạch Tiểu Miên bước ra khỏi phòng làm việc thì lại nhìn thấy Lâm Khoa. Tuy nhiên hôm nay anh ta không mặc đồng phục cảnh sát mà là một bộ quần áo rất bình thường, một chiếc áo phông màu xanh đơn giản, quần jean phối hợp với mái tóc đen vuốt ngược, trông dáng vẻ của anh ta sạch sẽ gọn gàng, bất nghiêm nghị hơn trong bộ đồng phục cảnh sát cứng nhắc lúc trước. Vẻ mặt của anh ta tươi cười, đôi mắt mí nhỏ nheo lại tựa như một vầng trăng khuyết, giống như hệt một sinh viên vừa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học vậy. Cảnh sát Lâm mà, tìm tôi có chuyện gì sao? Cô hơi nghi hoặc nhìn anh ta hỏi. Bác sĩ Mạch, hôm nay tôi đi nhà sách có tìm thấy một cuốn sách, nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với cô, vì vậy tôi đã mua nó cho cô. Vẻ mặt của Lâm Khoa hơi lúng túng, ngại ngùng, đưa cuốn sách mới tinh trên tay đến trước mặt cô. Cảm ơn. Cô đưa tay nhận lấy thì thấy đó là cuốn sổ tay pháp y của Trang Hồng Linh, cuốn sách mà cô đã đọc qua không biết bao nhiêu lần. Bác sĩ Trang Hồng Linh là người mà tôi ngưỡng mộ nhất, tôi mong có một ngày không xa, bác sĩ Mạch cũng có thể trở thành một bác sĩ pháp y như vậy. Lâm Khoa nhìn cô rồi nói, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên lại nói cảm ơn một lần nữa, cũng không nói rằng cô đã có cuốn sách này rồi. Người ta đã vất vả đến nhà sách mua lại, hơn nữa còn đưa đến tận cửa cho cô cũng không thể từ chối lòng tốt của người ta được. Thế nhưng lúc này Trương Hỏa lại xuất hiện, liếc mắt nhìn qua biểu cuốn sách kia mồm miệng nhanh nhẩu nói, chị Mạch, sách này không phải chị có rồi sao? Em thấy chị đã đọc nhiều lần rồi mà. Nghe thấy cậu ấy nói ra lời này, Lâm Khoa bèn quýnh lên, lỗ tai hơi đỏ, vò đầu bứt tóc rồi ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tôi không biết là cô đã có cuốn sách này rồi. Đúng là đầu óc của tôi ngu quá mà. Tôi sớm lên nghĩ ra một bác sĩ pháp y ưu tú giống như cô, nhất định phải đọc cuốn sách này rồi chứ. Cuốn sách này của tôi không biết đã để ở đâu rồi, cũng đang định đi mua một cuốn mới. Bây giờ đúng lúc anh lại đưa đến, thật sự cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên bởi vì tránh cho anh ta xấu hổ cũng chỉ có thể nói dối như vậy. Trương Hòa đang định nói, vừa rồi cậu ấy vừa nhìn thấy cô đọc thì bị cô liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện ra mình không nên lắm mồm nữa. Lâm Khoa là một người thông minh, làm sao có thể không biết Mạch Tiểu Miên nói như vậy là bởi vì để tránh cho anh ta khỏi lúng túng. Anh ta đành cười một tiếng rồi tạm biệt rời đi. Đến khi anh ta rời đi, Trương Hòa lại xuất hiện với một nụ cười có chút danh mãnh nói. Chị Mạch, em nghi ngờ anh ta thích chị đấy. Cho nên mới chọn cách sáo rỗng giống như tặng sách này để đến gần chị hơn. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy. Hơn nữa lần trước cậu ta còn vừa dạy dỗ tôi một bài học đấy. Đưa sách chỉ là muốn nghiệp vụ của tôi tốt lên thôi. Có thể thuận lợi hợp tác với công việc của cảnh sát hình sự bọn họ. Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa lật dở cuốn sách mới tinh kia. Phát hiện bên trong có một tấm vé xem phim. Vé xem phim sao? Chị Mạch. Ý đồ của anh ta đã rất rõ ràng rồi, đưa sách chính là muốn hẹn chị đi xem phim đấy. Để em xem thử là phim gì. Trương Hòa giật lấy tấm vé xem phim kia rồi nói. 365 ngày làm người yêu của pháp y. Chị Mạch à, phim này chị xem hợp đấy. Nghe nói là phim mô tả rất chân thực, hơn nữa tình tiết lại cảm động, được đánh giá ở trên đô ban rất tốt. Em cũng muốn một ngày nào đó đi xem thử. Mạch Tiểu Miên lấy tấm vé lại từ trên tay của cậu ấy. Chắc khoảng 5 năm rồi cô chưa đến rạp chiếu phim. Những năm này cô vẫn luôn dành thời gian để học tập và nghiên cứu. Làm việc chăm chỉ đến nỗi phim ảnh đã trở thành một thú tiêu khiển xa vời đối với cô. Điều quan trọng nhất là cô sợ nhớ tới một vài chuyện quan trọng của một người nào đó ở trong rạp chiếu phim. Cô không lo rằng Lâm Khoa có tình cảm gì với cô cả. Có lẽ là do sơ ý cho nên mới để quên vé xem phim ở trong này mà thôi. Vì vậy cô đã gọi đến số của đội trưởng Trần, hỏi ông ấy số điện thoại của Lâm Khoa. Khi gọi vào số của Lâm Khoa, cô nói: "Cảnh sát Lâm, anh để quên một tấm vé xem phim trong sách này, tôi đưa qua cho anh nhé, hay anh muốn đến lấy?" Đầu dây bên kia hơi trầm tư một lúc rồi mới nói: "Pháp y Mạch à, không phải tôi để quên vé xem phim trong đó đâu, mà là tôi muốn mời Pháp y Mạch đi xem phim, nghe nói bộ phim này không tệ, phù hợp với chuyên môn của cô. Cảm ơn nhé, tối nay tôi bận rồi, không có thời gian để xem phim đâu." Nhìn tên phim này, Mạch Tiểu Miên cũng hơi hứng thú, tuy nhiên cô vẫn từ chối lời mời của Lâm Khoa. "Không sao, vậy cô có thể đưa cho người là muốn xem." Trong giọng nói của Lâm Khoa có chút mất mát nhưng cố ý giả vờ không sao cả. "Thật xin lỗi, không sao đâu." "Không sao, vậy tôi cúp máy trước nhé, có thời gian tôi mời cô uống trà sau, tạm biệt." "Được, tạm biệt." Cúp điện thoại của Lâm Khoa xong, Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi đưa vé xem phim cho Lâm Trương Hòa rồi nói: "Cậu không phải muốn xem phim này sao, vé này chuyển cho cậu. Sau khi xem xong nhớ nói cho tôi cảm nhận, nếu như thật sự hay thì tôi sẽ tranh thủ thời gian đi xem thử xem sao." "Chị Mạch à, đây là cảnh sát Lâm đặc biệt mời chị đến xem, em không dám nhận đâu." Trương Hòa cười xấu xa: "Em đã nói rồi mà, anh ấy có ý với chị Mạch. Em thấy anh ấy không tệ, hay chị cân nhắc thử xem." "Tôi không hứng thú với tình cảm chị em." Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn cậu ta: "Chị Mạch à, chị quá lạc hậu rồi. Bây giờ đang thịnh hành tình chị em đấy. Em cảm thấy chị cùng với anh ấy lại rất xứng đôi. Chị là bác sĩ pháp y, anh ấy là cảnh sát hình sự. Nếu hai người ở chung một chỗ có thể hợp tác phá án này, đến lúc đó chắc chắn gọi là thần điêu nữ hiệp của đội cảnh sát. Đó là một chuyện tình đẹp đẽ biết nhường nào." Trương Hòa cố gắng thuyết phục rồi nói: "Vẫn tốt hơn là những người đàn ông ngoài kia luôn bài xích nghề nghiệp của chúng ta mà, đúng chứ? Tôi đã có đối tượng chuẩn bị kết hôn rồi." Mạch Tiểu Miên nhẹ giọng nói: "Cậu cũng đừng có nối dây tơ hồng loạn xạ nữa." "Thật sao chị Mạch, chị chuẩn bị kết hôn rồi, tại sao lại đột ngột như vậy?" Trương Hòa kinh ngạc mà thốt lên. Cậu ấy đã làm trợ lý của Mạch Tiểu Miên hơn một năm, tương đối quen thuộc với cô, hơn nữa còn thường xuyên gặp mẹ Mạch. Mỗi lần mẹ Mạch nhìn thấy cậu ấy đều không nhịn được mà lại nhảy mấy câu về chuyện Mạch Tiểu Miên vẫn còn chưa kết hôn, nhờ cậu ấy giúp xem có người nào thích hợp hay không. Cho nên khi mẹ Mạch nói cô sắp kết hôn, cậu ấy cũng không tin lắm. Gặp được người thích hợp thì kết hôn thôi, không có gì bất ngờ cả. Mạch Tiểu Miên nói xong câu này, ở trong lòng lại thầm bật cười. Kiều Minh Húc là người thích hợp với cô sao? Rõ ràng chỉ là đang diễn một vở kịch mà thôi. Có thể lừa dối được người khác, nhưng không thể lừa được bản thân mình. "Chị Mạch, người kia của chị là ai vậy? Chị có thể bật mí một chút được không?" Trương Hòa tò mò hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Mạch Tiểu Miên biết, nếu như cô nói cho cậu ấy biết người đó là Kiều Minh Húc, như vậy tin tức bát quái này rất nhanh sẽ được Trương Hòa truyền khắp cả đội. Đến lúc đó cô chắc chắn kiểu gì cũng bị người ta đến hỏi thăm về những lời bàn tán đó, không có cách nào chạy thoát được cả, cho nên đành phải làm ra vẻ thần bí thôi. "Thật là bí ẩn như vậy sao? Chẳng lẽ là người chúng ta quen biết?" Trương Hòa không cam lòng tiếp tục truy hỏi. Mạch Tiểu Miên mím môi cười rồi nói: "Đừng hỏi nữa, đến lúc đó sẽ mời cậu uống rượu mừng, cậu đến lúc đó sẽ biết ngay ấy mà. Còn bây giờ tôi không thể nói được." "Hẹp hòi quá đấy nhé, không nói thì thôi." Trương Hòa tức giận nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, rất muốn biết ai sẽ kết hôn với Mạch Tiểu Miên, người mà cậu ấy luôn luôn kính trọng. Người đàn ông nào lại dám cam đảm chấp nhận cô, chấp nhận cái loại nghề nghiệp này của cô? Đương nhiên bản thân cậu ấy đã gặp không ít phiền toái về phương diện này. Có không ít cô gái vừa nghe thấy cậu ấy là bác sĩ pháp y thì đã tránh xa ngay. Tuy nhiên cậu ấy vẫn còn trẻ, hơn nữa là đàn ông cho nên tạm thời vẫn chưa quan tâm đến vấn đề này. Nhưng Mạch Tiểu Miên thì khác, cô đã 28 tuổi rồi mà còn chưa tìm được bạn trai chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Bây giờ lại đột ngột kết hôn như vậy đúng là mở rộng tầm mắt mà. Mạch Tiểu Minh không để ý đến cậu ta nữa, đưa vé xem phim cho cậu ấy sau đó cầm quyển sách trở về phòng làm việc của mình, tiếp tục bắt tay vào công việc. Nhà họ Kiều đã ấn định ngày cưới là ngày 28 tháng này, chỉ cách còn có 20 ngày kể từ khi cô cứu Kiều Thanh và gặp Kiều Minh Húc mà thôi. Mà kể từ ngày Kiều Minh Húc đến nhà cô hôm đó, cô vẫn chưa gặp lại anh ta, chỉ là thỉnh thoảng nghe được tin tức của anh ta qua những tin tức bát quái từ mẹ mình, biết được một ít hành tung của anh ta, hơn nữa là đang ở nước ngoài. Chắc hẳn, anh ta đang cố gắng ở cùng một chỗ với Lâm Ngọc trước khi kết hôn với cô nhỉ, đúng là một đôi uyên ương mệnh khổ. Mà cô cũng không thật sự là một cô dâu thảm thương mà, cô vốn yêu cầu một hôn lễ khiêm tốn thôi. Nhưng nhà họ Kiều lại nhất định không chịu, nói rằng đây là hôn lễ của cháu trai đầu của. Là một sự kiện lớn đối với nhà họ Kiều, nhất định phải hoành tráng mới được. Mà cha mẹ Mạch ở bên này cũng vậy, muốn tổ chức một hôn lễ thật lớn. Thứ nhất, Tiểu Miên chính là viên ngọc quý trong bàn tay của họ, cho nên không thể nào kết hôn một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Càng chưa nói tới việc kết hôn với một đại gia đình như nhà họ Kiều, nếu lễ cưới quá khiêm tốn thì sẽ để cho bạn bè và người thân thích cười nhạo, cảm thấy bọn họ xem thường nhà họ Mạch. Thứ hai, Tiểu Miên bị bọn họ giễu cợt nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã có thể kết hôn. Hơn nữa còn gả cho một đối tượng tốt như vậy, mẹ Mạch đương nhiên muốn Mạch Tiểu Miên phải nở mày nở mặt mà gả đi. Mạch Tiểu Miên chẳng còn cách nào khác đành mặc kệ bọn họ, dù sao cô chỉ là một diễn viên trong cuộc hôn nhân này, thế nên cô chỉ cần tích cực hợp tác để cho bộ phim được diễn ra suôn sẻ là được. Lúc gặp lại Kiều Minh Húc là thời điểm đi thử váy cưới mà đã khoảng là 10 ngày chưa gặp được anh, trông anh có vẻ hơi gốc khác gầy gò, giống như đã trải qua một chuyện gì đó rất khổ sở vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube của NTT Radio.